Người biết cái gì là vĩnh hằng sinh mệnh sao? Orochimaru vừa đi vừa nói. Ta còn không biết, cho nên ta cần một bộ tuổi trẻ mà có tiềm lực. Để ta thực hiện hoàn mỹ vĩnh hằng thân thể. Itachi không có làm bất kỳ dãy dụa. Nhàn nhạt nhìn xem Orochimaru đến gần. Nói cho cùng, chỉ không phải ngươi kiến thức không đủ. Năng lực quá yếu mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Itachi trong hai con ngươi câu ngọc bắt đầu phi tốc xoay tròn. Ma huyễn Kasegi no Jutsu. Ra hàng chi thuật. Trong khoảnh khắc, Orochimaru liền bị kéo vào hắn huyễn thuật không gian bên trong. Orochimaru toàn thân bị bốn cái vết dỉ loang lổ to lớn đinh sát đinh trụ. Trên mặt nhưng không có một tia thống khổ. Ngoại giới trong rừng rậm. Làm Itachi đối Orochimaru thi triển Sharingan đồng thuật thời điểm. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên rạn nứt. Oanh! Theo một tiếng nổ vang. Một đầu mãng xà theo Itachi dưới chân nhảy lên ra. Nhanh chóng đem hắn xít sao quấn quanh. Itachi mở hai mắt ra. Lẩm bẩm, ảnh phân thân sao? Thật sự là cẩn thận a. Đang lúc nói chuyện, hắn cũng hóa thành từng mảnh đen như mực quạ lông vũ. Sau đó, từng cái quạ đen bay đến rừng cây bên trên. Xoay quanh tại trên không phát ra từng trận quạ đen tiếng gáy. Người nói, người biết cái gì là vĩnh hằng sinh mệnh? Thật sự là buồn cười. Orochimaru khàn khàn thanh âm trầm thấp ở trong rừng quanh quần. Không người biết được âm thanh nơi phát ra. Dựa vào một cây đại thụ về sau, Itachi hai mắt hiện lên một tia u sắc. Một bên dò xét Orochimaru hành tung. Itachi một bên đáp trả Orochimaru vấn đề. Ta đương nhiên biết. Khế ước Ryuchido ngươi cũng nên biết rõ a. Ba đại thánh địa tiên nhân đều ít nhất sống sót ngàn năm lâu. Hiển nhiên, bọn họ đối với chúng ta, chính là nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh. Itachi lời nói đi qua phong độn thay đổi quỹ tích, lại mượn nhờ xoay quanh trên không quạ đen tiếng gáy quấy nhiễu. Làm cho tinh thông phong độn Orochimaru cũng vô pháp bắt được tung tích của hắn. Tiềm phục tại nham thạch về sau Orochimaru nghe vậy im lặng. Hắn đã từng đánh qua ba đại thánh địa chủ ý. Bất quá theo hắn biết. Tu luyện ba đại thánh địa tiên thuật ninja chẳng những không có trường sinh. Ngược lại phần lớn đều là chết sớm người. Bởi vậy, hắn không có đi tiếp thu Ryuchido truyền thừa cùng thử thách. Mà là lựa chọn nghiên cứu trời sinh nắm giữ tự nhiên năng lượng Jugo. Chính suy nghĩ ở giữa. Hắn chợt nghe từng trận kunai phá Sora âm thanh. Trải qua chiến trận hắn lập tức nhảy rời tại chỗ. Nhưng vọt lên nháy mắt. Hắn mới phát hiện phóng tới kunai vậy mà dần dần phân hóa. Đã thành phô thiên cái địa sát mưa. Bằng vào siêu nhân sức quan sát hắn còn nhìn thấy trong đó xen lẫn mười mấy con bao vây lấy Kibaku. Fuda kunai. Suriken Kage Bunshin no Jutsu. Thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Thêm Kibaku Fuda. Có ý tứ. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh công kích. Orochimaru sắc mặt không nên. Bình tĩnh tự nhiên tại bay ngược quá trình bên trong kết ấn. Thông linh thuật Rasomon, La Sinh Môn, ầm ầm, một đạo cao hơn 10 mét địa ngục chi môn theo dưới mặt đất nhanh chóng dâng lên. Đứng sừng sững ở trong rừng cây, đem nổ bắn ra tới kunai toàn bộ ngăn lại. Keng, keng, keng, oanh, oanh, oanh, vô số kunai đụng vào nguy nga địa ngục chi môn bên trên. Chỉ là đem hắn bắn ra lồi lõm. Bạo tạc Kibaku Fuda cũng chỉ là để xuất hiện đạo đạo vết rạn. Liên tiếp công kích không ngừng mà cắt giảm Rasomon. La Sinh Môn. Độ dày. Nhưng mà mãi đến cuối cùng. Rasomon. La Sinh Môn. Như cũ còn lại một tầng thật mỏng ra. Từ đầu đến cuối sừng sững không đổ. Sau một khắc. Rasomon. La Sinh Môn. Đổ. Bất quá cũng không phải là đảo hướng Orochimaru một bên. Oanh! Theo to lớn địa ngục chi môn ngã xuống. Phô thiên cái địa cho bụi tùy theo mà lên. Nháy mắt một đạo nặng nề mặc liêm tại trong rừng cây dâng lên. Sau đó, Itachi nghe đến vô số thanh âm huyên náo. Itachi nhíu mày. Hướng hai mắt tập trung càng nhiều âm độn chakra. Câu ngọc lượn vòng ở giữa. Hắn nhìn thấy cuốn tới thủy triều. Từng đạo từ vô số rắn độc xây dựng, xà chiều. Đón đếm không hết rắn độc. Itachi vội vàng điều động trong cơ thể hỏa độn chakra, hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, nháy mắt, Itachi phun ra ngập trời màu đỏ cam hỏa diễm hải dương. Sông về chảy qua đến, xà chiều. Ngập trời liệt diễm chiều dâng đem rắn độc cấm thuật thiêu hủy. Trong rừng nhanh chóng lan tràn lên nặng nề xương độc. Orochimaru khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này bầu trời truyền đến quạ đen, tiếng gáy tại hắn trong tai đều trở nên 10 phần êm tai. Phảng phất đó là Itachi tại khói độc bên trong gào thét. Xương độc bao phủ rừng rậm. Hắn tin tưởng không lâu sau đó, Itachi tất nhiên sẽ đổ vào trong làn khói độc. Đang suy nghĩ kế hoạch thành công, sắp được đến một bộ hoàn mỹ thân thể. Bỗng nhiên, Orochimaru tựa hồ phát giác cái gì. Chân mày cau lại, khói độc hướng về phía trước dâng lên. Liền xem như nhẫn quạ cũng nên lui lại 3 thước. Nhưng cái này nhẫn quạ lại còn tại xoay quanh tiếng gáy. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Chính kinh ngạc ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới có chút mơ hồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.